Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, nếm thử. Tác giả, Lão Tư Kích trong truyền thuyết người đọc đánh thưởng. Thạch Đan xem đến mắt đều đỏ. Bất quá hắn minh bạch, người nọ sở dĩ sẽ cho Lý Thông nhiều như vậy chỗ tốt. Tuyệt đối là bởi vì bọn họ từ cái này bên trong đạt được càng tốt lợi nhuận. Loại này truy thân cảm tạ phi kiếm, đương nhiên là dùng để cho bọn hắn xem. Bất quá này đó đánh thưởng nhưng thật ra thật sự, ít nhất cũng là những người đó chân chân chính chính muốn đánh thưởng cho Lý Thông đồ vật. Kiếm ý có bao nhiêu quan trọng, điểm này xem Cát Thành sẽ biết. Hiện tại này bang nhân cơ hồ tất cả đều là lĩnh ngộ kiếm ý cao thủ. Bọn họ ra tay đồ vật, không phải môn phái nội trấn phái bí tịch. Chính là bọn họ chính mình lĩnh ngộ kiếm pháp. Mấy thứ này đặt ở bên ngoài, cái nào không phải bị người đoạt phá đầu đồ vật. Chính là cái này ngọc giản hiện tại tất cả đều là cho Lý Thông. Phía trên cấm chế cũng chính là chuyên môn nhằm vào cái này bắt được cái này ngọc giản người. Nếu không phải Lý Thông bản nhân muốn học phía trên pháp quyết, phỏng chừng toàn bộ ngọc giản liền sẽ trực tiếp vỡ vụn. Đến lúc đó đừng nói là đừng nghĩ nhìn đến một chút phía trên nội dung. Ngay cả cái này phía trên những cái đó pháp quyết đều sẽ trực tiếp bùng nổ một lần. Gần gũi thừa nhận một lần đối phương kiếm ý. Chỉ cần là một cái sáng suốt điểm người, đều sẽ không lựa chọn đi làm như vậy chuyện ngu xuẩn tính. Mà lúc này ở một bên Thạch Đan càng thêm hâm mộ. Nơi này đầu đến là có bao nhiêu tin tức a? Bất quá liền ở hắn còn ở do dự thời điểm, một bên một cái tiểu sư đệ lại là tân tân hữu vị nhìn lên. Này, này không phải cùng bổn môn huyễn kiếm giống nhau sao? Kêu sợ hãi cái này tu chân 40 năm hơn trung niên hói đầu đại hán vẻ mặt khiếp sợ nhìn cái. Này thư thượng nội dung, bắt đầu hắn còn không để bụng. Nhưng là lúc này nhìn đến này phía trên viết đến nội dung, hắn lại là một đôi mắt như thế nào đều rời không ra. Chẳng sợ cái này kiếm pháp là một cái vai ác sử dụng cũng không cái gọi là. Hắn kiếm pháp ở không ngừng cuồng thứ thời điểm, luôn là sẽ mang theo gợn sóng, làm người trước mắt sinh ra đủ loại ảo giác. Loại này ảo giác có khả năng là bất luận cái gì đồ vật. Xem cá nhân tu vi tới, có thực lực cao thâm, có lẽ có thể làm người nhìn đến các loại khủng bố quái thú. Hoặc là nói thẳng đánh tâm linh chấn động đồ vật. Chính là nếu là tu vi nông cạn người, có lẽ cũng chỉ là một ít phúc hậu và vô hại đồ vật. Cái loại này kiếm pháp viết phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Cái gì tần suất chấn động, có thể làm người nhìn cảm thấy kiếm đều biến thành mì sợi dường như. Này đều có thể đủ viết rõ ràng. Mà liền ở hiện trường những người đó cầm những cái đó kiếm nếm thử lúc sau. Thế nhưng là thật sự nhìn qua thật giống như là kiếm biến thành một cây mì sợi dường như. Thế nhưng ở trong tay đầu bắt đầu mềm dường như. Tuy rằng loại này nhìn qua như là làm kiếm nguy rớt phương pháp thực ngốc. Nhưng là chân chính sử dụng tới thời điểm. Loại này kiếm bắt đầu chuyển động. Thế nhưng có thể làm người sinh ra ảo giác. Mà loại này ảo giác nếu dùng linh khí phóng đại nói. Vừa rồi còn lời thề son sắt nói muốn nếm thử hai cái mới nhập môn tiểu sư đệ liền thấy. Huyết, hai người tuy rằng chỉ là luận bàn, tuy rằng hai người kiếm pháp đều là sàn sàn như nhau. Nhưng là hiện tại một phương nắm giữ loại này kiếm pháp, liền lập tức đem đối phương đánh đến không hề đánh trả chi lực. Loại này tăng lên là nháy mắt, nhưng là loại này tăng lên cũng đủ để cho bọn họ những người này dọa nhảy dựng. Bởi vì lúc này bọn họ còn chỉ là nhìn điểm điểm mà thôi. Loại này kiếm pháp bọn họ cũng chỉ là thấy được trong đó một vòng mà thôi. Bọn họ có thể lĩnh ngộ đến cái gì bọn họ gần chỉ là thấy được băng sơn một góc. Mà cái này vai phụ lúc sau còn có xuất hiện. Này liền thuyết minh hắn xuất diễn lúc sau còn có. Lại còn có sẽ có mặt khác đồ vật người nam nhân này vẻ mặt ý cười. Lúc này nhìn top 5 top 3 những cái đó đệ tử. Lúc này Thạch Đan giờ khóc giờ cười. Bởi vì lúc này Lý Thông hoàn toàn cũng đã là tiến vào tới rồi chế diễu hình thức. Bất quá lúc này bọn họ lực chú ý tất cả đều ở cái này phía trên. Hiện tại bọn họ đã không có cái này tâm tư. bọn họ lực chú ý tất cả đều tại đây loại tiểu thuyết thượng. Mà Lý Thông hiện tại cũng không có đi quấy nhiễu bọn họ. Lý Thông nhìn bọn họ biểu hiện, liền biết hắn sao kia những người này chính là ở vây xem chính mình tiểu thuyết. Hảo, chúng ta đuổi một ngày đường. Chúng ta cũng mệt mỏi. Vừa lúc sớm một chút nghỉ ngơi. Thạch Đan vừa nghe lời này, lập tức gật gật đầu. Hảo hảo hảo, ngày mai ta mang bọn ngươi đi gặp minh chủ. Này cái gọi là tiên minh quy củ. Lý Thông cũng biết là cái gì kịch bản. Hơn nữa này đó đều là hắn làm ra tới. Nhưng là lúc này Thạch Đan làm như vậy, thực rõ ràng chính là bởi vì thấy được chính mình tiểu thuyết ưu điểm. Buổi tối thời điểm, Lý Thông dựa vào đầu giường. Lúc này Phi Hà phái cơ hồ không ai ngủ. Trước khi đi thời điểm Thạch Đan phải đi chăm tới cái ngọc giàn. Đêm nay lại muốn nhiều chăm tới cái người đọc. Ở Đại Ngụy quốc cảnh nội, nguyên bản bị tổn thương do giá rét kia thương đã không sai biệt lắm. Nhưng là hiện tại một tia đóng băng lực lượng tiến vào tới rồi chính mình linh khí nội. Mà lúc này Đỗ Bỉ trong mắt lại chỉ có một đồ vật. Đó chính là kiếm ý. Mấy tháng phương Bắc Đài Nguyên sinh hoạt, hắn lĩnh ngộ tới rồi tân kiếm ý. Loại này bị hắn xưng là hàn băng kiếm ý kiếm pháp vừa lúc có thể khắc chế huyền thủy môn sở am hiểu. Thủy thuộc tính pháp quyết. Hơn nữa loại này kiếm ý cũng không phải là giống nhau tác dụng. Mà là cái loại này xông vào phương Bắc Đài Nguyên trung tâm vị trí. Cái loại này có thể tổn thương do giá rét hắn cái này hóa thần kỳ cao thủ kiếm ý hàn khí. Hiện tại Đỗ Bỉ liền cảm giác, nếu là chính mình trước mặt tới một cái hóa thần kỳ cao thủ, chính mình cũng có nắm chắc đem hắn đông lạnh trụ, là thời điểm trở về báo thù. Lần trước bị người bắt, mặc dù có một bộ phận bị đánh lén nhân tố, nhưng là trên thực tế vẫn là kém quá nhiều. Nhưng là hiện tại hắn lĩnh ngộ tân kiếm ý, hắn có nắm chắc có thể cùng đối phương một tranh cao thấp. Hơn nữa đối phương kia thần bí khó lường thủ đoạn, hắn cũng đại khái thượng minh bạch là cái gì. Loại này kiếm ý sở dĩ đem đối phương khắc chế đến gắt gao, trừ bỏ một cái đóng băng có thể khắc chế đối phương nhất am hiểu thủy thuộc tính pháp quyết ở ngoài, còn có loại này băng đối với huyễn thuật khắc chế tác dụng. Đối phương vì cái gì như vậy nhẹ nhàng đem chính mình bắt lấy? Dựa theo Lý Thông nói tới nói, chính mình hiện tại chính là một cái người thọt, một chân trường một chân đoạn. Chính mình đoàn bản liền ở chỗ đối với huyễn thuật trên cơ bản không có lực phòng ngự. Mà loại này kiếm ý trên cơ bản liền đền bù chính mình chỗ trống. Trên cơ bản có thể trực tiếp làm chính mình sức chiến đấu tăng lên rất lớn. Mà cái này kiếm ý còn có một cái đặc điểm. Đó chính là có thể cho chính mình chế tạo một khối to lạnh băng khu vực. Chỉ cần chế tạo ra tới cái kia khu vực, như vậy huyền thủy môn những cái đó dùng thủy pháp quyết trên cơ bản liền không có cái gì tác dụng. Là thời điểm đi trở về. Đỗ Bỉ cầm lấy chính mình phi kiếm, thực lực tiến bộ, tự nhiên là phải đi về trang bức một phát. Đặc biệt là ở người quen trước mặt trang bức một phát. Nếu là không có loại này trang bức, làm như vậy người cùng cá mặn lại có cái gì khác nhau? Do dự một hồi, hắn vẫn là cầm lấy Lý Thông cái kia pháp bảo. Phải đi về liền phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Như là lần trước cái loại này tình huống, tuyệt đối không thể đủ lại đã xảy ra. Bắt đầu 40C vì lão đại NGUYENDUCTIEN 73 dâng lên. Cảm tạ đại lão nhóm duy trì. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.